tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 176, nhện và rồng đất Alaba 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến rơi vào tình trạng cả hai đều cố gắng hết sức để sống sót nhưng mà tình huống cả hai bên đều không có con bài tẩy lại tiếp tục. Tôi không thể đánh vỡ được sức phòng thủ và khả năng hồi phục quá mạnh của Alaba. Alaba thì không thể đánh dính được tôi dù chỉ một lần. Thực ra không phải là không có bài tẩy. Bài tẩy của tôi chính là những sợi tơ. Nếu nó bị mắc vào tơ của tôi thì dù là Alaba cũng sẽ tốn nhiều thời gian để thoát ra được. Trong lúc đó tôi có thể thoải mái sử dụng ma pháp liên tục. Nhưng mà từ đầu cuộc chiến đến giờ Alaba đều rất e dè tơ của tôi. Nó đã hiểu ra đó là thứ duy nhất nó nhất định phải tránh xa. Nên nó luôn đối xử với những đòn tấn công bằng tơ hết sức cẩn thận. Rất khó để bắt một kẻ thù như Alaba vào lưới tơ khi nó cẩn thận như thế. Còn con bài tẩy của Alaba là hơi thở hủy diệt diện rộng của nó. Hơi thở hết sức của Alaba mạnh hơn gấp mấy lần so với hơi thở nó đã dùng để phá hủy tổ của tôi lúc trước. Nếu tôi bị dính trực tiếp đòn đó thì chắc chắn tôi sẽ chết luôn. Dù tôi có điềm tĩnh, nhưng vì hơi thở sẽ liên tục gây sát thương nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ hết MP rồi chết. Nhưng Alaba không sử dụng nó được. Alaba đã bị tôi phản công hai lần khi định sử dụng hơi thở rồi. Vì thế nó kết luận rằng nó không thể gồng quá lâu được. Alaba đã bị dính một đòn hai lần liên tiếp rồi nên nó đang chỉ sử dụng hơi thở nhỏ liên tiếp. Hơi thở nhỏ không yếu, nhưng mà tầm ảnh hưởng của nó rất nhỏ và nó cũng không mạnh bằng đòn diện rộng. Tôi né toàn bộ đòn của Alaba, và dù có dính thì cũng không đủ để khiến tôi chết ngay lập tức được. Cả hai bên đều có con bài tẩy nhưng không thể sử dụng được. Vì thế cuộc chiến hiển nhiên là thành cuộc chiến câu giờ. Cả hai đều sử dụng những đòn nhử xen kẽ với đòn thật và chờ cơ hội trong lúc ngăn không cho đối phương chiếm thế chủ động. Hiện tại tình hình hơi bất lợi một chút, các đòn tấn công của tôi không có tác dụng, ừ thì dính, nhưng mà không gây sát thương. Dù có gây bao nhiêu sát thương đi nữa thì nó cũng hồi phục lại gần như tức thời. Dù tôi thành công việc bắn liên tục thì Alaba đơn giản là tạo khoảng cách rồi tập trung hết sức để phòng thủ chờ hồi phục. Kết quả là dù tôi đã chiến đấu lâu cỡ này nhưng lượng sát thương tổng tôi gây ra vẫn là không. Tệ hơn là chỉ số kháng của nó tăng lên rồi. Kháng bóng tối của Alaba đã từ cấp 4 lên cấp 5. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lượng sát thương tôi gây ra sẽ ngày càng giảm. Ngược lại, chỉ cần đòn tấn công của Alaba dính một lần thì chắc chắn tôi sẽ nhận sát thương. Dĩ nhiên chỉ một lần thì tôi không mất toàn bộ HP và MP được. Nhưng một đòn của Alaba vẫn cực kỳ mạnh, chỉ cần dính thì tôi sẽ bị đánh văng đi, và nếu vậy thì sẽ có thêm nhiều đòn tấn công khác đuổi theo sau đó. Và khi đó là kết thúc cho tôi. Sự khác biệt giữa số cơ hội là quá lớn. Nếu tôi, một cá thể tập trung vào né tránh, mặc dù chỉ một lỗi nhỏ thì tình trạng sẽ rất nhanh biến thành không thể cứu vãn. Dĩ nhiên tôi không có ý định chết dễ dàng như thế. Tôi có tự tin vào bản thân, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra. Vì thế hiển nhiên tôi càng ngày càng căng thẳng, toàn bộ dây thần kinh của tôi căng lên, tôi tập trung hết sức để không lỡ bất kỳ điểm báo nào từ tiên đoán, trong thế giới chậm lại của tăng tốc suy nghĩ, tôi đang sử dụng toàn bộ giác quan của mình hết sức để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Độ thông thạo đã đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu tăng tốc suy nghĩ LV9 đã trở thành tăng tốc suy nghĩ LV10 điều kiện đã đủ. Siêu tăng tốc suy nghĩ LV10 tiến hóa thành skill siêu tăng tốc suy nghĩ LV1 độ thông thạo đã đủ. Siêu tiên đoán LV9 đã trở thành tiên đoán LV10 điều kiện đã đủ. Siêu tiên đoán LV10 tiến hóa thành skill tiên tri LV1 skill tiến hóa đúng ngay lúc này. Tôi rất mừng, tốc độ của thế giới lại chậm hơn một chút nữa trong tầm nhìn của tôi. Những hình ảnh tương lai trước giờ chỉ lâu lâu thoáng hiện ra thì giờ luôn luôn hiện ra. Tôi có thể thấy được, Alaba định làm gì tiếp theo. Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy được mỗi hành động sẽ kết thúc như thế nào nhờ. Siêu tăng tốc suy nghĩ, như một câu đố cờ vậy. Tôi né đòn tất sát một cú tát, một cú cạp và một cú quật đuôi liên tục nhau một cách thoải mái. Tôi thật là tuyệt vời. Nếu là tôi hiện tại, nếu muốn gây sát thương được cho tôi hẳn là cần phải có đòn tấn công có tốc độ cao hơn mức tôi có thể thấy được. Điều này tốt, rất tốt, tiếp nào, đừng mong bất kỳ đòn nào dính được tôi. Né, né, né, tránh, tránh, tránh, hơn nữa mỗi khi né thì tôi cũng trả đòn. HP của Alaba bắt đầu giảm xuống một chút. Lúc này thì Alaba thấy khả năng né tránh của tôi tăng lên như thế, làm nó bắt đầu mất bình tĩnh. Nhờ siêu tăng tốc suy nghĩ, nên tôi thấy khá rõ điều đó, và tôi không ngây thơ đến mức để lỡ cơ hội này. Ma pháp dị giáo cơn đau vô hình, là một loại ma pháp gây ra một cơn đau vô hình. Alaba giật mình, dĩ nhiên, Alaba nhờ có, giảm đau đớn nâng cao, nên đã lâu rồi nó chưa bị cảm giác đau kinh khủng như thế. Cơn đau vô hình từ, ma pháp dị giáo, không thể bị giảm đi bởi, giảm đau đớn nâng cao. Được, tôi đã trải qua việc này rất nhiều lần khi bị, kiểm định, tra tấn, sao hả, cơn đau sau một thời gian dài thấy sao nào. Alaba nghiến răng, chỉ cần mất tập trung một chút là, ma pháp dị giáo, sẽ dễ dàng vượt qua được chỉ số kháng. Nếu là một con quái vật mạnh mẽ cỡ Alaba thì nó sẽ chỉ bị mất tập trung trong đúng một vài giây. Nhưng nhiều đó là đủ rồi. Đúng ngay lúc Alaba mất tập trung vì cơn đau, dây tơ của tôi quấn quanh người nó. Những sợi tơ dính càng nhiều hơn mỗi khi Alaba cố gắng vùng vẫy xé nó ra. Lớp tơ bọc lấy cơ thể Alaba thành nhiều lớp và rồi cuối cùng trói chặt nó lại. Tôi thành công rồi, có vẻ cuộc chiến kết thúc trước khi độc của tôi kịp hoạt động. Cách chương.